Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Cửu Khúc Hoàng Hà. Nhiên Đăng đạo nhân không phụ trọng thác, phá mây đen tiên cùng cầu thủ tiên. Có điều, hai người này tiên cũng không có bị chộp tới làm thú cưỡi. Có thể nói là rất may. Nhưng phía sau Linh Răng Tiên cùng Kim Quang Tiên, cũng chính là sau đó Bạch Tượng cùng Kim Mao giống liền khổ rồi. Bị Văn Thù cùng Phổ Hiền cho thu rồi. Này ngược lại là để Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt dễ nhìn chút. Hắn len lén nhìn một chút sư đệ của chính mình là dạng gì vẻ mặt. Lại phát hiện Thông Thiên giáo chủ một mặt địa hờ hững. Cũng không có cái gì đau lòng dáng vẻ. Ba vị muội muội trực tiếp giết. Tiếp đó vốn là Quy Linh Thành Mẫu ra tay thời gian, nhưng cũng bị Thiên Tầm Tật ngăn cản. Quy Linh Thành Mẫu đi khả năng chính là một chết, cho nên nói vẫn là quên đi, để Tam Tiêu đến đây đi. Tam Tiêu vào trận trước, Thiên Tầm Tật cho bọn họ truyền âm. Tam Tiêu mặc dù nói lòng có không đành lòng, có điều nếu đã đánh tới cửa nhà, các nàng cũng không trong lòng từ nương tay. Tam Tiêu tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận. Chúng ta ba tỷ muội một lòng, chúng ta cũng không bắt nạt bọn ngươi. Các ngươi cũng có thể nhiều đến mấy cái. Tam Tiêu tiến vào trận bên trong, quay về ngoài trận tam giáo người mở miệng. Sư huynh, này trận, quan chiến tịch, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Tam Tiêu bày xuống trận sau khi, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Này trận, bọn họ phá lên không khó, nhưng bọn họ đệ tử muốn phá, khó, khó, khó, chỉ có thể đi trước nhìn một chút, ban xuống pháp bảo đi. Lão tử cũng tạm thời không có biện pháp gì tốt, ban tặng đệ tử pháp bảo mạnh mẽ, coi như đánh trận đầu không phá được, cũng không cho tới ra vấn đề lớn lao gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút chính mình rất nhiều đệ tử. Thái Ất, Từ Hàng, Sở Lưu Tôn, các ngươi ba người đi phá trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn một chút chính mình môn hạ đệ tử. Điểm ba cái chưa xuất chiến, bị điểm đến ba cái đệ tử có chút sợ. Đối với Tam Tiêu, bọn họ đã từ Thiên Tầm Tật nơi đó mặt bên hiểu được. Kim Giao Tiễn là Tam Tiêu. Chu Tiên kiếm trận trước Thiên Tầm Tật dùng là kim đấu cũng là Tam Tiêu. Hiện tại, càng là bày xuống như thế một ác trận, bọn họ có thể không sợ sao? Này Cửu Khúc Hoàng Hà trận, xem ra liền biết cùng trước cái gì Thái Cực Lưỡng Nghi Bốn Như trận không giống a. Hừ, nhìn thấy chính mình ba cái đệ tử như thế chăng không chịu thua kém. Chưa chiến trước e sợ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lòng có không thích, che đậy đối ngoại cảm chi. Ban tặng ba cái pháp bảo cho bọn họ ba cái. Thái Ất chân nhân công kích pháp bảo đông đảo, được ban cho Dư Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người phòng ngự pháp bảo Chư Thiên Khánh Vân. Đây là phòng ngự chí bảo, chỉ đứng sau lão tử Huyền Hoàng Tháp. Sợ Lưu Tôn có bó tiên dây thừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem chính mình tam bảo ngọc như ý cho hắn. Cho tới Từ Hàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là đem Thái Cực phù ấn cho hắn. Có ba cái chí bảo, ba cái đệ tử sức lực cũng đầy đủ chút. Ba vị không nên càn rỡ, chúng ta đi phá ngươi trận này. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba vị đệ tử cầm bảo vật, trực tiếp xông vào Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận. Vừa vào trận này, Thái Ất chân nhân, Từ Hàng, Sợ Lưu Tôn đã bị truyền vào phương hướng khác nhau. Cửu Khúc không phải nói chơi. Thái Ất chân nhân tiếng tăm ở bên ngoài, đối phó hắn chính là Tam Tiêu đứng đầu Vân Tiêu. Vân Tiêu ở hậu trường nhìn Thái Ất chân nhân, mặt lộ vẻ cười gằn. Khống chế Cửu Khúc Hoàng Hà trận trận pháp, vô tận cuồng sa bao phủ mà đi. Ai biết Thái Ất chân nhân trên người Chư Thiên Khánh Vân phát động. Chư Thiên Khánh Vân, bàn cổ ngã xuống sau, trở thành Hồng Quân lão tổ phòng thân chí bảo, làm Hồng Quân lão tổ lần thứ ba giảng đạo sau khi kết thúc. Hồng Quân đem bảo vật này ban cho Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để phòng thân hộ thể. Chư Thiên Khánh Vân một khi lấy ra, trừ tà lui tránh, vạn pháp không dính, không nhìn bất kỳ bảo vật kỳ binh công kích, miễn dịch tất cả thần thông phép thuật thương tổn. Vân Tiêu khống chế trận pháp công kích, thuộc về thần thông phép thuật, từ thánh nhân triển khai, hay là chấn động lực cũng có thể đánh chết Thái Ất chân nhân. Đáng tiếc, Vân Tiêu không làm được cấp bậc kia. Kha kha kha, liền điểm ấy công kích sao? Thái Ất chân nhân trong lòng vừa bắt đầu vẫn còn có chút sợ. Có thể thấy đến chính mình lông tóc không tổn hại sao? Hắn liền bắt đầu đắc ý. Đi chết, Vân Tiêu lấy ra kim giao tiễn, nhắm ngay Thái Ất chân nhân giết đi. Tam Tiêu bảo bối, Vân Tiêu nắm kim giao tiễn. Quỳnh Tiêu hỗn nguyên kim đấu, Bích Tiêu lạc bảo kim tiền cùng phược long tác, Tam Tiêu cũng có một cái phược long tác. Thái Ất chân nhân lần này lại hoảng rồi, kim giao tiễn uy lực đặt tại nơi đó à. Đáng tiếc, kim giao tiễn vẫn không phá được chư Thiên Khánh Vân phòng. Không phải một cấp bậc bảo bối, khả năng cũng chỉ có tay cầm hỗn nguyên kim đấu Quỳnh Tiêu mới có thể trấn áp Thái Ất chân nhân khả năng. Có thể Quỳnh Tiêu hiện tại ở thu thập từ hàng. Ha ha ha, hiện tại đến phiên ta. Nhìn thấy hung danh ở bên ngoài kim giao tiễn cũng không thể thương tổn được chính mình chút nào. Thái Ất chân nhân lần này triệt để yên tâm, lấy ra song kiếm của chính mình quay về Vân Tiêu giết đi. Vân Tiêu hai lần công kích. Nếu là hắn còn tìm không tới Vân Tiêu vị trí, đó mới là choáng váng. Lão sư, Thái Ất chân nhân, đó pháp bảo. Xem cuộc chiến thiên tầm tật, nhìn thấy Vân Tiêu đối phó Thái Ất chân nhân, tự nhiên là trực tiếp cho rằng ổn. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Có điều cũng may thiên tầm tật cũng là đem mình pháp bảo cho mình muội muội cất giấu cuối cùng sử dụng. Vân Tiêu chững chạc nhất, Thiên Tầm Tật đem nghiệp hỏa hồng liên cho nàng. Bích Tiêu nhưng là tạm thời cầm đi Thiên Tầm Tật từ Quảng Thành Tử trên người bới ra phiên thiên ấn. Quỳnh Tiêu nhưng là đem từ Xích Tinh Tử trên người bới ra tím thụ tiên y lấy được. Có thể coi là có nghiệp hỏa hồng liên, Vân Tiêu cũng nhiều lắm tự vệ, không cách nào đem Thái Ất chân nhân làm sao a. Không chỉ là Thiên Tầm Tật hiếu kỳ, tiệt giáo rất nhiều môn nhân cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Kim giao tiễn lại không thể gây tổn thương cho người chút nào. Thái Ất chân nhân đây là có vạn kiếp bất diệt thể. Đó là chư Thiên Khánh Vân, tiên thiên đến cực điểm phòng ngự pháp bảo, chỉ đứng sau lão tử Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt giải thích, đưa ánh mắt đặt ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người, mặt lộ vẻ cười gằn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng có chút lúng túng, có thể lập tức vừa nghĩ, Tam Tiêu nắm giữ hỗn nguyên kim đấu này một linh bảo, không chút nào so với chư Thiên Khánh Vân kém, thậm chí còn muốn quá một điểm, chính mình cho đồ đệ pháp bảo, lại có cái gì không thể. Có điều Thái Ất chân nhân bên này không có chuyện gì, nhưng Từ Hàng bên kia liền. Từ Hàng mặc dù nói có thái cực phù ấn, thế nhưng thái cực phù ấn vừa Phổ Hiền cũng dùng qua, không phải vậy không thể như vậy dễ dàng thu phục Linh Giang Tiên. Đáng tiếc, ở hỗn nguyên kim đấu 5 lần oanh tạc bên dưới, thái cực phù ấn cũng cứu không được Từ Hàng. Một đạo nguyên thần, Từ Hàng trực tiếp đi tới phong thần bảng bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm đấm nắm quá chặt chẽ, ở trong lòng nhớ kỹ Quỳnh Tiêu, mà Bích Tiêu nơi đó, Bích Tiêu lực công kích không đủ, tự nhiên là khởi động phiên thiên ấn đối phó kẻ địch. Tiếc rằng sợ Lưu Tôn trên người có tam bảo ngọc như ý, Bích Tiêu phiên thiên ấn căn bản là không có cách chế phục hắn. Hừ. Không nghĩ tới tam sư đệ lại làm ra trắng trợn cướp đoạt pháp bảo việc. Nhìn thấy Bích Tiêu cầm chính mình môn nhân pháp bảo ở làm mưa làm gió, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút không thích, chào phúng nói, Thông Thiên giáo chủ đáp lại nói, muốn lấy về cũng đơn giản a, đem ta ba kiếm trả về đến, ta liền đem cho ngươi cái kia vài món rách nát trả lại cho ngươi. Thông Thiên giáo chủ hiện tại cũng sẽ không bị dễ dàng kích thích, muốn nào sẽ phiên thiên ấn chờ linh bảo cũng được. Đem hắn Chu Tiên kiếm ở bên trong ba thanh kiếm trả về đến là được. Đối với lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức liền ngậm miệng, cho ta trói buộc. Bất đắc dĩ, Bích Tiêu lấy ra Phược Long Tác, bó, Sợ Lưu Tôn cũng liền mang tương chính mình bó tiên dây thừng lấy ra ném đi ra ngoài. Đúng là để Phược Long Tác tới không được, hai người bọn họ cũng rơi vào giằng co bên trong. Bích Tiêu trong lúc nhất thời có chút nôn nóng, nhưng rất nhanh sẽ nghĩ được chính mình một món khác pháp bảo. Nàng chủ động hiện thân, tay cầm tiên kiếm mà lên. Đến, Bích Tiêu sau khi đi ra, Sợ Lưu Tôn lúc này lấy ra bó tiên dây thừng. Sợ Lưu Tôn bó tiên dây thừng, cũng không chỉ một cái. Bích Tiêu mặc cho trói chặt. Ha ha ha, để ta cho tóm lại ngươi đi. Đem Bích Tiêu trói lại sau khi, Sợ Lưu Tôn ha ha cười nói, rất là đắc ý, tiệt giáo rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu vì là Bích Tiêu lo lắng. Thiên Tầm Tật cũng lông mày ngưng lại, không biết cô gái nhỏ này đang đùa cái gì, đến cái kia phong thần bảng bên trong đi. Sợ Lưu Tôn lấy ra Tam Bảo Ngọc như ý, nhắm ngay Bích Tiêu thiên linh cái gõ đi, rơi. Bích Tiêu quyết định thật nhanh, khống chế pháp lực, sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền, xuất kỳ bất ý bên dưới, Tam Bảo Ngọc như ý trực tiếp bị Lạc Bảo Kim Tiền rơi đi. Tam Bảo Ngọc như ý chỉ là hậu thiên công đức chí bảo, bị rơi đi rất là bình thường. Kha kha kha, tạm biệt. Một kích thành công sau khi, Bích Tiêu trực tiếp đi vào vạn dặm cát vàng bên trong. Mặc dù nói bó tiên dây thừng còn cột, nhưng kim giao tiễn tuyệt đối có thể nói cắt đi, cũng hoặc là sư tôn của chính mình nhất định có biện pháp. Đương nhiên, đơn giản nhất chính là tỷ tỷ mình hỗn nguyên kim đấu khẳng định có thể, còn có chính là đem Lạc Bảo Kim Tiền cho mình tỷ tỷ, để cho mình tỷ tỷ đến giúp chính mình không được sao? Khổn Tiên thằng Phược Long Tác những thứ đồ này mặc dù nói thần kỳ, nhưng khắc chế đồ vật của nó cũng nhiều. Bích Tiêu đi tới tỷ tỷ mình Quỳnh Tiêu nơi nào, ở Quỳnh Tiêu trợ giúp bên dưới, nàng khôi phục tự do. Mất Tam Bảo Ngọc như ý Sợ Lưu Tôn lòng sinh khiếp ý, cuối cùng vẫn là lui ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.